Chương 611, cố án rời đi. Thu thập đồ đạc xong về sau, mấy người liền rời đi. Bắc quốc ngoại ôm một tòa sơn mạch mà, Đế Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua đặt ở trên tảng đá, còn hôn mê bất tỉnh Trọng Nguyệt. Cố án đem mấy thứ đưa cho Hàm Hương, đi tới ngự hồ bên người, nhìn xem ngự hồ nói ra, ngự hồ, ta dự định rời đi một đoạn thời gian, chờ Trọng Nguyệt sau khi tỉnh lại, làm phiền ngươi giúp ta nói cho nàng một lần nghĩ như thế nào rời đi. Ngự hồ nhìn xem cô án, hỏi một câu. Cô án nghe vậy, cười cười, không nói gì, chỉ là bắt đầu hai tay kết ấn. Ngay sau đó, một đạo lục sắc bên trong mang theo một chút màu lam kết giới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cứ việc cô án không nói gì, có thế đám người đều biết cô án ý nghĩa. Thu lại kết giới về sau, cô án nói ra, các ngươi bước chân tiến lên rất nhanh. Ta đuổi không kịp các ngươi bước chân, lưu ở bên người các ngươi chỉ làm liên lụy các ngươi, cho nên ta nghĩ đem kết giới tăng lên tới tử sắc kết giới thời điểm, lại tới tìm các ngươi. Cố án, bảo trọng. Hàm Hương ngồi ở tư đồ ưu bên người, nhìn xem cố án nói một câu. Mặc dù nhận biết cố án không phải thật lâu, có thế nàng vẫn là rất không nỡ. Ân, các ngươi cũng là. Cố án cười cười, cùng đám người cáo biệt về sau, liền quay người rời đi. Cũng không biết cô án đi lần này, Luca Na Ho mới có thể trở về. Nhìn xem cô án rời đi bóng lưng, Hàm Hương nói một câu. Ngự hồ không nói gì, có thế biểu hiện trên mặt đã có điểm phiền muộn, vô song. Lúc này ngươi thế nào Hàm Hương, trước giúp Hải Vũ chữa thương A Tư Đồ ưu gặp Hàm Hương đã cho hắn băng bó kỹ vết thương, mở miệng nói một câu. Hàm Hương nhẹ gật đầu, cầm đồ vật đi tới Hải Vũ bên người, bắt đầu cho Hải Vũ trên lưng dược. Bị Hách Liên một kích kia đánh trúng, thực tình không phải đóng, phần lưng có nhiều chỗ, đều bị đả thương thay Hải Vũ tốt nhất dược về sau. Hàm Hương lại cho Hách Liên vết thương băng bó một chút, sau đó lại mới về đến tại chỗ. Băng bó kỹ vết thương về sau, Hải Vũ đứng người lên, từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi đến. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Trọng Nguyệt, Hải Vũ nhíu nhíu mày lại, hai tay kết ấn, trong tay quang mang chậm rãi lóe lên, chỉ là bất kể lập tức, những ánh sáng kia liền tiêu tán. Ngươi bây giờ đã không có dư thừa lực lượng chữa thương cho nàng. Đế Tiểu Bạch đứng ở Hải Vũ bên người, nhìn xem Hải Vũ đạm mạc nói ra, quản tốt chính ngươi là có thể. Hải Vũ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, ngay sau đó nhẹ gật đầu, cái gì đều không nhiều lời, đi đến một bên đi nghỉ ngơi. Đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, Đế Tiểu Bạch đưa tay, từ Trọng Nguyệt trên cổ lấy xuống sợi dây chuyền kia. Cầm vòng cổ nhìn một chút. Đế Tiểu Bạch quay người nhìn xem ngự hồ cùng Hách Liên nói ra, ta có chút việc, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ngự hồ cùng Hách Liên nhẹ gật đầu, nhìn xem Đế Tiểu Bạch rời đi thân ảnh nhíu nhíu mày lại, hắn có chuyện cầm Trọng Nguyệt vòng cổ làm cái gì đi thôi một khoảng cách về sau. Đế Tiểu Bạch giang tay ra bên trong vòng cổ, hai tay kết ấn, lực lượng chậm rãi bao phủ tại dây chuyền kia phía trên, ngay sau đó vòng cổ tản ra ánh sáng nhàn nhạt, quang mang không có lấp lóe một hồi. Một hình ảnh liền xuất hiện ở phía trước. Trong tấm hình, đế sóc ngồi ở một do nở dê sông bên cạnh, sau lưng còn có đế thiên thần cùng Bạch Xuyên, cùng Vong Xuyên, cùng bên bờ sông có nở rộ đến cực hạn tử vong chi hoa. Tiểu Bạch, tại sao là ngươi? Đế sóc nhìn xem Đế Tiểu Bạch, nhíu nhíu mày lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Vừa rồi lực lượng lóe lên thời điểm, hắn còn tưởng rằng là Bắc Minh Dạ, không nghĩ tới lại là Tiểu Bạch.